Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, cường thế lên sàn. Ngăn cơn sóng dữ. Xèo, chói tai tiếng xé gió. Bỗng nhiên từ đằng xa vang lên. Thanh âm còn ở phía xa. Thế nhưng trước mắt mọi người cũng đã xuất hiện một đạo màu sắc sặc sỡ bóng dáng. Cái này đạo bóng dáng lấy không gì địch nổi tốc độ, phảng phất lướt qua không gian hạn chế, trong nháy mắt xuất hiện ở đoàn người quanh thân. Bỗng nhiên hướng về dự định một kiếm đem một tên Thiên Hỏa cung trưởng lão giết chết người áo đen bắn xuyên qua. Người mặc áo đen kia tự nhiên cũng nghe đến cái này nói toạc ra không âm thanh, rộng mở quay đầu lại hướng về phía sau nhìn lại. Xì xì lưỡi dao sắc bén vào thịt thanh âm lần thứ hai vang lên, chỉ là không giống là lần này. Đổi thành người áo đen một phương bị người chém giết. Người mặc áo đen kia mi mắt trừng lớn lớn, đầy mặt khó có thể tin. Mãi đến tận hiện ở, hắn đều không biết mình tại sao sẽ chết. Cúi đầu xuống, mắt nhìn cắm vào trên người mình 5 màu mũi tên. Hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chính mình thân là cửu giai tam trọng thiên đỉnh phong cường giả, vậy mà lại bị một căn mũi tên giết chết. Bất luận hắn đang suy nghĩ quan hệ, dãy giụa như thế nào, không cam lòng, ý thức cũng từ từ bắt đầu mơ hồ, cuối cùng chậm rãi co quắp mà ngã trên mặt đất mấy lần sau. Không còn chút nào nữa sinh lợi. Là ai đánh lén? Lý Tu giận dữ, một kiếm phách đẩy trước mặt vô cùng chật vật Triệu Việt. Phẫn nộ hướng về mũi tên bay tới vị trí nhìn tới. Xèo, trả lời hắn, là một cái khác đâu. Mang theo tiếng xé gió 5 màu mũi tên. Lần này, tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Đây là một căn từ đằng xa đường chân trời bay tới 5 màu mũi tên. Mũi tên trên không cảm giác được quá đại khí tức. Thế nhưng tốc độ nhưng là cực nhanh cực kỳ. Một khắc trước còn ở mấy cái ngoài ngàn mét. Người nháy cái mi mắt công phu, khả năng liền xuất hiện tại trước mặt ngươi. Tất cả mọi người ánh mắt gắt gao dán mắt cái này căn mũi tên. Phát hiện hắn mục tiêu là hướng về một vị khác đang định tùy ý đồ sát Thiên Hỏa cung đệ tử người áo đen lúc. Nhất thời kinh hãi, nộ hống đạo, cẩn thận, xì xì, a tiếng kêu thảm thiết. Lưỡi dao sắc bén vào thịt âm thanh lần thứ hai vang lên. Lại một tên cửu giai nhị trọng thiên võ giả ngã trên mặt đất. Mọi người tại đây đều có chút khó có thể tin nhìn ngã trên mặt đất không ngừng co giật tên kia. Người áo đen, rõ ràng đã nhắc nhở qua hắn. Tại sao hắn còn vô pháp tránh thoát? Khó nói trên người bọn họ chân nguyên phòng ngự đều là giấy. Xèo, xèo, xèo, một căn căn mũi tên từ đằng xa đường chân trời vị trí điên cuồng bắn nhanh mà đến. Mỗi một đạo mũi tên phóng tới cũng mang theo chói tai tiếng xé gió, liền phảng phất đang nhắc nhở người khác, ta đến thu gặt tính mạng ngươi. Xì xì một đạo đạo lưỡi dao sắc bén vào thịt thanh âm liên tiếp không ngừng truyền đến. Vẻn vẹn mậy hơi thở, ở đây người áo đen đã ngã xuống hơn 10 người. Những người bay tới mũi tên liền phảng phất ẩn chứa vô cùng quỷ dị ma lực. Bất luận những người này có hay không chú ý tới, cho dù là hướng về xa xa đào tẩu, cũng đều sẽ trong nháy mắt bị đuổi giết, đem thân thể xuyên qua. Vận khí hơi tốt, hay là trực tiếp xuyên qua thân thể, cũng không có thương tới chỗ yếu. Loại này, nhiều nhất đánh mất chiến đấu lực. Một khi thời gian sung túc, vẫn có thể khôi phục như cũ. Mà những vận may kia không được. Muốn sao bị mũi tên trực tiếp xuyên qua ở ngực. Muốn sao bị nổ đầu. Toàn bộ nhất kích chí mệnh. Xem còn lại những người mặc áo đen kia sợ hãi không ngớt. Chỉ lo dưới một mũi tên mục tiêu chính là mình. Sở hữu người áo đen ánh mắt cũng không tự chủ được dừng lại. Chỉ có những người chính chiến đấu đến khẩn yếu thời khắc người, không dám có chút lười biếng. Nỗ lực đem đối thủ giải quyết, phòng ngừa mình bị vị này bắn ra mũi tên khủng bố ra hỏa nhìn chằm chằm. Chúng ta, có phải là có thể cứu? Một đạo trầm thấp nỉ non âm thanh, tại Thiên Hỏa cung trong các đệ tử vang lên, nhất thời gây nên một mảnh tiếng thảo luận. Những người này lúc trước đã bị loại kia ngột ngạt bầu không khí làm sắp tan vỡ. Lúc này đột nhiên phát hiện lại có người thoáng như thiên thần đồng dạng xuất hiện ở trước mặt mình. Đến cứu vãn mình cùng trong nước lửa. Trên mặt nhất thời tỏa ra mãnh liệt hào quang. Đó là đối với sinh mạng khát cầu. Đến, là ta thiên hỏa cung viện binh sao? Hoặc là một vị ta thiên hỏa cung đại năng trưởng lão du lịch trở về. Xem ra, người này am hiểu dùng tên. Hơn nữa cung pháp vậy mà như thế khủng bố. Không biết rõ chúng ta lần này có thể hay không được cứu trợ. Các ngươi xem trưởng lão bọn họ cũng bắt đầu nghị luận. Một đạo nói tiếng âm, liên tiếp không ngừng vang lên. Nguyên bản căng thẳng tâm thần, cuối cùng là thoáng giảm bớt hạ xuống. Có người chú ý tới những người trưởng lão động tĩnh. Phát hiện những người trưởng lão cũng đều một mặt nghi ngờ không thôi hướng về xa xa nhìn tới. Hiển nhiên cũng không rõ ràng. Tại sao lại đột nhiên bốc lên như thế cường đại một cái viện binh tới? Ở vô số người ánh mắt nhìn kỹ. Một đạo thân mặc màu đen trang phục. Cầm trong tay một cái đầy đủ dài 6 thước ngắn đen nhánh dương cung bóng người từ đằng xa đường. Chân trời vị trí. Chậm rãi đi tới. Khoảng cách gần chút. Mọi người mới phát hiện. Đây là một cái nhìn qua bất quá 20 thanh niên. Thanh niên khuôn mặt cương nghị. Tuấn lãng. Này nhìn qua có chút nhỏ yếu thân thể nhưng thẳng tắp giữ lấy. Phảng phất không muốn bị thiên địa đè chỗ ngoặt. Tại đây thanh niên phía sau. Còn có một đôi nam nữ theo sát mà đến. Nam nhìn qua. Đã ngoài 30. Một thân màu nâu xám chạy cự ly dài. Trong tay nắm chặt một cái hàn quang lấp lóe trường kiếm. Lúc này chính nhíu mày hướng về bên này đánh giá. Mà ở bên cạnh hắn. Nhưng là cho rằng nhìn qua phảng phất vừa chừng 20 thiếu nữ dáng dấp tuyệt sắc nữ tử. Bất quá nhìn nàng trên đầu co lại búi tóc, liền có thể phán đoán ra nữ tử này đã làm vợ người. Lý Tu ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú tại đi đầu thanh niên trên thân. Mi đầu gắt gao nhăn lại đến. Hắn không nhìn ra Tiêu Nhiên tu vi đến cùng là bao nhiêu. Chẳng những là hắn, ở đây không có ai có thể nhìn rõ ràng Tiêu Nhiên tu vi. Bởi vì hắn sử dụng hệ thống đem tự thân tu vi khí tức triệt để ẩn tàng. Đúng là có thể phán đoán ra ở hắn phía sau hai người tu vi. Nam bất quá miễn cưỡng thất giai đỉnh phong thôi. Không đáng nhắc tới. Đáng giá bọn họ chú ý. Là tên kia tuyệt sắc nữ tử. Nữ tử một thân tu vi. Đã đạt đến cửu giai nhất trọng thiên đỉnh phong. Hơn nữa cả người đồng thời lúc sáng lúc tối. Có vẻ đung đưa không ngừng. Rõ ràng là bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá bước vào cửu giai nhị trọng thiên cảnh giới dấu hiệu. Các vị là người phương nào? Tựa hồ không phải thiên hỏa cung người chứ? Cứ việc phía bên mình người bị đối phương giết không ít. Thế nhưng hiện ở vừa nhìn thấy chính mình dĩ nhiên nhìn không thấu đối phương tu vi. Điều này làm cho Lý Tu mạnh mẽ nhịn xuống chính mình lửa giận. Không có trực tiếp hạ lệnh động thủ. Ngược lại là dán mắt Tiêu Nhiên trầm giọng uống nói. Căn cứ hắn nắm giữ tư liệu. Thiên hỏa trong cung. Cũng không có như này cường hãn nhân vật thiên tài. Như vậy nói cách khác. Ba người này. 89/10 chỉ sợ không phải thiên hỏa cung nhân. Lúc trước hắn điều tra đến thiên hỏa thánh nữ Triệu Tuyết sự tích. Thế nhưng cũng chưa từng thấy Triệu Tuyết bản thân. Thêm vào bây giờ mười mấy năm qua đi. Triệu Tuyết bản thân vóc người cũng càng trương linh lung. Hắn không nhận ra đến. Đúng là bình thường. Tiêu Nhiên. Người thanh niên trẻ nhàn nhạt nói. Ánh mắt ở những người mặc áo đen này trên thân đánh giá vài lần. Lại nhìn xa xa đã bởi vì chính mình đột nhiên xuất hiện. Mà tạm dừng hạ xuống chiến đoàn. Sau đó lần thứ hai đưa mắt rơi ở Lý Tu trên thân. Nhàn nhạt nói. Ba người này. Tự nhiên chính là vừa theo thiên hỏa thành bên trong tới rồi Tiêu Nhiên mẹ con ba người. Lúc trước Tiêu Nhiên ở này trong lầu các phát hiện tên đệ tử kia sau. Đầu tiên là cẩn thận dò hỏi như hôm nay hỏa cung tình huống. Lại dò hỏi một ít liên quan với những chuyện khác. Cuối cùng phát hiện người kia cái gì cũng không biết rằng. Chỉ biết có một nhóm người áo đen xông tới gặp người liền giết. Đem mình cũng xem là đám người này. Mới có thể như vậy sợ sệt. Được biết sau, Tiêu Nhiên đầu tiên là đại hỉ. Chính mình vừa muốn cứu người đi ra ngoài, liền có người vì chính mình mở đường. Cái này cũng thật là buồn ngủ đến đưa gối a. Bất quá nghe được đối phương gặp người liền giết, lại để cho Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu dưới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.